Rồi, để chào mọi người buổi sáng. Mời uống trà, mời ăn bánh. Bây giờ sáng nay có ai còn nỗi niềm gì muốn chia sẻ nữa không? Dạ, con kính bạch sư ông ạ, và chào sư ông và các anh chị đồng tu trong buổi sáng nay ạ. Con có một cái câu hỏi về thiền bát nước. Hôm trước thì trong một buổi trà đàm thì các anh em chúng con có được chia sẻ về cái quá trình và cái cảm nhận của mình trong cái thiền bát nước, nhưng mà con không biết là chưa biết rõ được là cái thiền bát nước này để định tâm á, thì con cần nương vào đâu, vào bát nước, vào hơi thở hay vào bước chân, và thiền như thế nào để cho đúng ạ? Mong sư ông chia sẻ ạ. Con biết ơn ạ. Bát nước là một trong những cái công cụ hoặc là cái vật để giúp mình dễ trụ tâm, an tâm, nhiếp tâm hơn. Nhưng mà trong khi đi thực hành mà bưng bát nước mà đi đó, những ai mà quá lo lắng, quá chủ tâm vào đó bạc nước á, thì thường sẽ xảy ra tình trạng là mặt nước không bao giờ yên cả, bị dao động. Trong cả cái trải nghiệm về hướng tâm, chủ tâm, đặt tâm vào đối tượng để đạt đến cái mục tiêu là để tâm nó định đó, trong chừng mực nào đó, thì nó phải cân bằng thì cả cái yếu tố mạnh quá nó cũng không đi đến cái kết quả, mà yếu quá nó cũng vậy. Ba cái kết quả đó là ba cái yếu tố đó là tấn, tinh tấn, niệm. Tinh tấn, niệm và một yếu tố nữa nó liên hệ đến đó là thực ra nó là kết quả, tức là cái định tâm. Nếu mình mà tính tận theo kinh nghiệm mà quá nỗ lực, quá cố gắng á, nó căng thẳng, thì cái mặt nước nó cũng sẽ dao động, dao động. Thứ hai, nếu mình xem nhẹ cái niềm, tức là yếu tố chủ tâm, đặt tâm, hướng tâm đó, thì bước chân mình đi hoặc là các cái vận động trong khi mình chuyển động đó, nó không có giống như cái thuyền mà không có bánh lái á, nó cũng sẽ làm được dao động đổ xuống. Do vậy khi mình bưng bạch nước mà đi á, cái chuyển động này, cái hướng tâm đặt tâm này, và cái trạng thái mà phản hồi của nó khi mà những cái này cùng chuyển động, nó phải ăn khớp với nhau, phải đồng đều với nhau. Còn nếu không sẽ lên tình trạng hoặc là nước đổ, hoặc là mình không đi được. Tại vì bước lên, bước một cái lập tức nước dao động, bước một cái dao động, đi không được. Nhưng đó chỉ là cái kỹ thuật. Cái chính á, là khi hiểu ra nguyên lý của nó là cái bưng bạc nước, đừng còn nắm chặt lắm, vừa phải. Thứ hai, đi tự nhiên, chứ không cố đi chậm. Nhớ là không cố đi chậm, đi tự nhiên vì cái theo chuyển động, chứ không cố đi chậm lại. Và có thể đầu tiên là đừng quá đặt nặng vào cái khi thấy nước dao động rồi sợ. Cái tâm sợ hãi đó là cam mặt nước dao động hơn nữa, sợ đổ. Cho nên ở đây là phải cân bằng các yếu tố. Và mình đi đứng vật theo cái mà chuyển động tự nhiên của cái bước chân thôi, thì sau đó là nó sẽ đi vào cái vận hành tự nhiên đó. Nước có thể dao động phần nào nhưng sau đó nó sẽ không đổ nữa. Và trong cái bước chân của mình thì không bị kiềm hãm bởi cái tốc độ chậm hoặc là cố đi nhanh. Cứ để tự nhiên thì nó sẽ đâu vào đấy. Còn mình cố lại nó kiểu này, cố lại kiểu kia, mình vừa vất vả mà vừa căng thẳng. Vì mục đích của cái phương cái cách này là để gì? Để mình đạt trạng thái chủ tâm hoặc là kết nối với đối tượng, vượt qua tất cả những cái tác động làm cho mình không kết nối với cái đối tượng được. Khi mà thực hành cái này hiệu quả, nó sinh ra hai tình trạng. Để tùy từng người. Tình trạng thứ nhất, trạng thái định tâm là chỉ biết mình và đối tượng thôi, tức là cái bạch nước thôi. Ngoài xung quanh người ta đi đứng gì mình hoàn toàn không quan tâm, không để tâm tới. Thứ hai, tiếng động gì cũng để tâm tới. Và đặc biệt trong tâm khởi lên cái gì cũng không để ý tới. Mà chỉ có mình vậy là cái đúng đó, cái là cái chuyển động thôi. Bạch nước cũng chỉ là cách nói cho cái nói là cái chuyển động đều. Đó trạng thái kết nối với định tâm thứ nhất. Trạng thái thứ hai đó là bước đi thông thả bình thường, hoạt động xung quanh mình đều rõ biết hết. Người trước mình sao, có tiếng gì xuất hiện, tâm mình khởi lên cái gì, vân vân, đều rõ biết hết. Nhưng mà tâm mình lại vắng lặng. Khi đó giống như, ví dụ giống như mặt gương thôi, nở mặt gương tự nhiên, nó tự phản ảnh lại cái gì xuất hiện. Cái này mới là cái mục đích chính của cái thiền bạch nước đó. Cái thứ nhất á, là nó một trong những cái giúp cho những người mà tâm hay bị dao động, bị loạn á, nó dễ nhiệt tâm, dễ định tâm theo cái nghĩa là trú một điểm. Còn cái thứ hai á, cái này đó là một trạng thái tâm ổn định. Mà từ trong cái tâm ổn định đó, mọi thứ nó cứ vận động một cách tự nhiên, nhưng mà không ảnh hưởng gì đến cái tâm bằng lặng này. Mặt khác có nghĩa là khi mình làm được như vậy, đạt trạng thái đó, là mình đang sống hoặc là mình đang tiếp cận được với một cái tính chất khác của năng lực biết. đó là năng lực định tâm tự nhiên. Tại vì năng lực biết nó nhiều tính chất lắm. Nhưng mà ví dụ thiên cái này, thiên cái kia thì coi chừng mà rơi vào những cực đoan. Mà cái hiệu tác dụng của nó, tính năng của nó, vai trò của nó thì cái nào ra cái đó. Thì đây vậy, khi mà thực hành mà đến cái giai đoạn mà vắng lặng nhưng mọi chuyện là phản ảnh tự nhiên, rõ biết hết nhưng mà nó không lôi kéo mình được, nó không làm gì mình được hết, thì đó cũng là một cách khác để tiếp cận với năng lực biết, tánh biết. Được, cái này đâu phải do tập luyện mà có đâu. Mình chỉ khi mà loại tất cả những cái làm rối loạn nó, làm là ngắn cách nó. Bây giờ khi cái mang đó được kéo đi hết á, tự nhiên cái tính chất ổn định của cái tâm thể nó xuất hiện thế thôi. Năng lực biệt trong cái trạng thái định nó xuất hiện thế thôi. Nó đây chỉ là một trong những tính chất của nó thôi. Rồi đó con. Kính bạch Ngài Hòa Thượng, cho phép chúng con trình thưa. Ngày hôm qua chúng con được học bài học cuối cùng của Phật Pháp. Con có một cái thắc mắc là Ngài La Hầu La được sự cho phép của Phật vào trong tăng đoàn tu tập mới có 7-8 tuổi. Và được các ngài trưởng lão giáo huấn. Nhưng con có nghe được quý thầy thuyết pháp giảng có nói về vấn đề các chú tiểu tu. Trong luật thì là không được phép nuôi các chú tiểu còn quá nhỏ. Nhưng mà ngược lại thì có những chùa thì nuôi nhiều, rất nhiều chú tiểu. Như vậy thì chúng con qua bài học này chúng con nhận định như thế nào? Rất mong Hòa Thượng diễn giải thêm cho chúng con hiểu biết. Những người đầu tiên mà đi theo Đức Phật là người lớn hết. Trường hợp Rahula, trường hợp đầu tiên của những người nhỏ mà được vào gia nhập vào cái Sa Môn Đoàn. Và như vậy rất nhiều cái điều học được chế định từ Ngài Rahula để phù hợp với lứa tuổi và vấn đề giáo dục. Chính trong trường hợp Ngài Rahula như vậy giáo này, cho nên là vua Tịnh Phạn mới thỉnh cầu Đức Phật là những người nào mà xuất gia mà còn ở với gia đình, với cha mẹ, với người thân thì nên có được sự đồng ý của người thân rồi đã. Đó là cái lý do thứ nhất. Thứ hai, điều học ví dụ thì khư không được ở chung với những người chưa thọ đại giới, nó liên hệ phần nào về cái chuyện của Ngài Rahula. Thì hôm trước thầy có chia sẻ đó, là do một số cư sĩ khi đến nghe pháp rồi chiều tối muộn, cho nên họ không về nhà họ được, họ ở lại. Và ở lại thì trong một cái mình gọi cái hội trường, bây giờ cái lãng cái tài gì đó, chúng với các cái vị tỳ khưu. Và đêm đó họ chứng kiến nhiều cái chuyện mà với họ, họ không trước đó họ chưa từng hình dung ra. Vì khi ngủ nghỉ các vị không có chánh niệm, do vậy là ý ảo xốc xếch, rồi người thì có nằm nổi mỡ, người thì nghiện rắn, thế này thế kia, những cái hành vi nó không phù hợp, bất nhã. Và khi buổi sáng họ về nhà rồi bắt đầu những cái chuyện đó mới lan ra trong cộng đồng, rồi cũng đến tay Đức Phật. Và Đức Phật kêu lại họ, các cái vị tỳ khưu trong cái buổi tối đó, xác định xong thì Đức Phật mới chế định cái điều học là không được ở cho người đại giới ngụ nghị chung với mình. Mục đích là tránh tình trạng mà sơ thất trong cái ngụ nghị, rồi tạo cái ấn tượng không đẹp, không tốt đối với những người chưa thọ đại giới. Tại vì trong hình dung những người nói những người bởi tỷ khưu là coi như cái bậc mẫu mực. Bây giờ tự dưng thấy những cái chuyện đó, họ trở thành dạng của niềm tin. Nhưng mà khi đó Rahula lại ở chung với các vị. Khi điều học được Đức Phật thiết lập rồi đó, chế định rồi đó, đặt ra rồi đó, thì không vị nào dám cho Rahula ngủ chung. Và bây Rahula mới ra về chỗ cái chỗ nhà sĩ, chỗ phòng vệ sinh của Đức Phật nằm trước cửa ngủ. Và khuya Đức Phật đi vệ sinh mới thấy. Khi hỏi ra nghe nói vậy, sáng đã Đức Phật mới kêu các vị tỳ khưu lại mới quở trách. Vì sao mà có thể trong cái hội chúng có một người nhỏ tuổi mà mình biết có cái lòng thương để mà bảo bọc giúp đỡ mà lại là để cho Rahula ra ngoài cái nhà sĩ mà ngủ. Thì hầu hết các vị tỳ khưu thì phàm tăng cho nên không hiểu được những cái điều tệ nhị đó. Họ biết lỗi thế thôi. Và sau đó Đức Phật mới điều chỉnh lại cái học giới đó là cho phép ngủ 3 đêm. Người chưa thọ, chưa là phải tỳ khưu mà khi ở chung thì các vị có thể cho ở không quá 3 đêm mà được. Từ đó thì Rahula có thể ngủ với vị này 3 đêm, ngủ với khác 3 đêm được. Thì về độ tuổi á, bên Nam Tông á, thì không nói rõ, nhưng bên Bắc Tông á, thì thầy biết. Người ta chia cái độ tuổi của các sa di á, ra làm ba loại sa di. Thứ nhất là khu ô sa di, thứ hai là ứng pháp sa di, thứ ba là hình đồng sa di. Khu ô sa di gọi là khu ô là đuổi quả đó, khu trong khu trục khu trừ đuổi quả, đuổi chim đó. Tại vì ở Ấn Độ là cái sự mà rất nhiều quả hàng sống vần của người đó, đặc biệt trong các rừng cây, mà chỗ rừng cây là các cái hội chúng sa môn hay ở lại. Do vậy các vị tỳ khưu đi khất thực về vừa để bình bát xuống, đi rửa chân rửa tay là nhảy vô hằng dành thức ăn ngay trong cái bình bát luôn. Do vậy nếu ở cái tu viện nào hoặc chỗ nào của hồ trụ sứ nào mà có mấy cái sa di nhỏ nhỏ thì làm cái việc đầu tiên là đuổi quả, đừng cho quả tới ăn chân thức ăn của chúng. Vì cái tuổi đó chỉ có là làm những cái việc nhỏ thôi, phù việc nhỏ thôi. Đuổi quả thực ra cách nói là cái tuổi nhỏ quá, cho nên chỉ làm những cái việc vừa về cái tuổi của mình. Phù khi các vị lớn sai cái gì làm thì đi làm, đi quét dọn, đi rửa cái này cái kia, hoặc là như trường hợp này là ngồi canh giữ không cho quà cướp thức ăn. Và cái tuổi mà phù hợp nhất để mà thọ sa di đó là khoảng 14, 15 cho đến dưới 20. Tại vì 20 đủ tuổi thọ tỳ khưu rồi, cho nên cái tuổi này gọi là ứng pháp sa di. Cơ thể phát triển, đầu óc phát triển, có thể nghe học hỏi được và hiểu được những lời các bậc thầy, các vị bổn sư, ý chỉ sư, giáo thọ sư giảng dạy. Cho nên gọi là ứng pháp, nó phù hợp và có thể tiếp thu được vấn đề giáo dục. Còn những vị mà trên 20 tuổi mà vào tu mà sa di á, ta gọi là hình đồng sa di. Tội tác thì lớn, nhưng mà cái gọi là cái pháp tướng á, là nhỏ. Vì sa di là nhỏ so với tỳ khưu, hình đây là tương tự đó. Nhìn thì có vẻ lớn, sắc thì lớn, nhưng mà lại là về cái đó là cái hình tượng tu học á, cái thứ bậc tu học á thì mới là sa di thôi. Cho nên họ dùng cái từ là hình đồng sa di. Và nguyên tắc thì tỳ khưu là phải tối thiểu 20 tuổi. các nước thuộc Việt Nam trong trong khu vực, do họ đã từ nhỏ đã ở được học hành ở trong chùa, vì ngày xưa là các trường học lớp học của dân chúng nằm trong các chùa và tu viện, do vậy trẻ em từ nhỏ là đã gần gũi với chùa chiền, biết đến chư tăng, các cái lễ nghi hoặc là các cái điều mà cơ bản về ứng xử họ đã biết. Do vậy khi mà các cái nước đó mà 20 tuổi mà vào là họ cho thọ thì cứu luôn, không trải qua giai đoạn sơ di giống như mình, thậm chí không có trải qua giai đoạn tập sự làm điều giống như ở Việt Nam. Nhưng Việt Nam mình cũng phải vậy, Việt Nam mình có nhiều người đôi khi gia đình không phải là gia đình Phật giáo, Phật tử, nhưng mà bây giờ có người trong đó lại phát tâm đi tu, thành thử ra nó phải đi theo một cái hệ thống đào tạo là phải tập sự cái đã. Thậm chí như ở đây thầy chưa cho tập sự luôn, vô là coi thử thời gian coi có phù hợp không nè. Chưa biết bao lâu, một tháng, hai tháng, mấy tuần chưa biết. Phù hợp rồi á, phù hợp ví dụ như là tăng chúng trong chùa nhận xét người này có tâm tu, dễ dạy hoặc cầu học được. Và phù hợp với cả cái riêng ý nguyện của người đó, cái môi trường tu học này phù hợp với họ. Cả hai cái phù hợp ấy rồi mới được nhận. Nhận xong rồi mới bắt đầu mới dạy về oai nghi tế hành, kinh kệ. Và theo quy định của tổ chức bây giờ, giáo hội bây giờ á, vừa rồi thầy vào họp này, họ sắp xếp để cái đó là phải làm đúng thời gian chứ không được làm qua loa. Do gần đây thì nghĩ có lẽ do bị ảnh hưởng gần đây rất nhiều cái chuyện không hay liên hệ đến hình ảnh cái người xuất gia ở chùa này, ở chùa kia, vùng này vùng nọ, cho nên bây giờ là trong nội bộ các vị lớn cảm thấy bị tổn thương đó. Còn ảnh hưởng Phật giáo, hình ảnh của các cái vị mà tu sĩ Phật giáo cũng bị là người ta nhìn với cặp mắt không thiện cảm hoặc là không đẹp như trước, cho nên giáo hội sẽ chấn chỉnh lại bằng nhiều cách, trong đó có cái biện pháp về hành chính, biện pháp về quản lý, và đặc biệt là khi thọ giới. Ví dụ 2 năm là phải 2 năm là không có cái chuyện du di như trước nữa. Và thời gian đó trách nhiệm về đào tạo ở nơi các vị thầy bổn sư ngoài Bắc gọi là nghiệp sư hoặc là các vị ý chí giáo thọ đều có trách nhiệm liên hệ đến cái khi mà giới thiệu cái người vào tu học là giáo giới. Nhưng các nước xung quanh người ta thầm thuần được thuần hóa hoặc là thẩm dung ngay từ nhỏ những cái bước đầu rồi, cho nên họ vào là thọ đi khứu luôn, còn nhỏ khi đó mới thọ sơ di thôi. Vấn đề thì nó không phải quy định giống nhau ở tất cả các tông phái và ngay cả quốc độ và ngay cả vùng miền. Ví dụ với các vua miền Nam theo truyền thống bên Nam Tông chẳng hạn, người ta sẽ dễ dạy hơn ở đây. Đến khi vào mấy tháng là thọ sơ di rồi. Ở đây thì không, thầy muốn được tất cả những người Phật tâm tu thì không có trải qua giai đoạn được đào tạo, được dạy dỗ và phải là tương đối được thuần thục, khi đó mới cho thọ sa di, hoặc sau đó tiếp tục thì phải học tập thêm rồi mới được thọ thì khứ. Đó là những cái khác biệt. Dạ thưa thầy, con có một ý muốn xin thầy giải thích cho con thêm. Đó là con được biết và được tìm hiểu một ít kiến thức về cái thức A-lại-da. Thì con được biết là cái thức đó nó chứa đựng và nó lưu trữ tất cả những cái gì, những cái gì của một người qua nhiều kiếp. Rồi nó cũng là cái kho tàng thức để tiếp tục cho những cái gì của những cái kiếp tiếp theo. Con xin thầy giải thích, chỉ dẫn cho con thêm. Con xin hết. Lại giá thì nó một trong những thuật ngữ của bên duy thực học Pháp Tượng Tông chỉ cho cái vai trò của về tên gọi của nó là Nghị là tàng thức, Alaya là từ phiên âm. Tàng thức tức là giống như kho chứa. Nếu so sánh đối chiếu thì bên Abhidhamma gọi là đó chính là cái dòng sống phá văn gạ. Mà hôm trước khi học qua lộ trình tâm thầy đã đề cập qua. Và cái kho lưu trữ này dù tên gọi nó là gì thì cái vận hành nó nằm ngoài cái hiểu biết của chúng ta. Tất cả những gì đã chúng ta thu thập, hiểu biết, so sánh đối chiếu đều nhập vào cái kho dữ liệu đó. Và cách nó thao tác, nó sản sinh ra cái gì không phải chúng ta có thể hiểu và có thể điều hành nó được. Đó cũng chính là một trong những cái gọi là gì, cái hoạt động của năng lực biết. Á Lại Gia cũng là năng lực biết. Khi nó hiện lộ ra thì nó sẽ ra sinh ra mạc na thức, ý thức hoặc là tiền ngũ thức. Khi đóng vai trò tiền ngũ thức có nghĩa là phân biệt trí. Và khi nó đóng ở bên A Lại Gia thì phân biệt tách riêng ra cái ý thức. Và mặt khác lại là khác bên cái Abhidhamma. Ngoài cái vấn đề thứ hai nữa là cái mạc na thức, đó là ý thức chấp mạc na thức làm bản ngã. Thì dứt ra đây là cái mà phân tích của các vị theo cái truyền thừa của Pháp Tượng Thông. Khi mình học tìm hiểu cái Abhidhamma với là Alaya, với cái duy sập đối chiếu tìm những cái điểm mà hai bên bắt gặp nhau và có những điểm hai bên là không đồng tình với nhau. Nhưng tất cả những cái học đó thực ra để biết hơn về cái năng lực biết giữa dạng này dạng kia thôi. Có điều cho dù nó là cái gì, nó cũng không phải là cái mà chúng ta có thể điều hành được, làm chủ được như chúng ta suy nghĩ. Nó vận hành theo một cái quy trình hoặc là cái luật tắc hoặc là một cái cách riêng của nó. Chỉ những vị nào mà triệt ngộ như Đức Phật thì có thể biết được. Chứ ngay cả vị A-la-hán cũng chưa chắc, các đệ tử Đức Phật cũng chưa chắc đã tương tận với vấn đề này. Do vậy khi tu tập mình chỉ biết được cái tính năng của nó, vai trò của nó để mình ứng xử, mình tu tập thuận theo cái pháp thì nó sẽ ít va đập tổn thương. Còn nếu không biết làm theo chủ quan hoặc là bản ngã của mình thì sẽ luôn luôn gặp những cái chướng ngại hoặc là tiếp tục tạo thêm những cái nghiệp, mà rồi phải là tạo nghiệp thì phải chịu cái quả báo của nghiệp. Thế thôi. Dạ vâng, kính bạch thầy ạ, cùng chư tăng, chư đại đức tăng và chư đại đức ni cùng các quý sa di và tu nữ, con có hai câu hỏi ạ. Cái thứ nhất là, dạ thưa thầy, có phải là người nữ chỉ được đi xuất gia một lần, vậy thì người nữ chúng con để chọn được môi trường tu học thì có thể đi xuất gia gieo duyên nhiều lần và có thể đến xin các chùa hoặc các thiền viện tu tập giống như thầy nói, là có thể là một thời gian dài để xem mình có thực tập phù hợp ở nơi đấy được hay không ạ. Và điều thứ hai là kính bạch thầy, là như con được biết ở bên đất nước Thái Lan ấy thì là những người trưởng thành trên 18 tuổi thì sau khi trưởng thành thì họ sẽ đi tu học. Có những người thì sẽ đi vào các thiền viện tu học một thời gian, có thể là một vài tháng, một vài tuần hoặc vài năm để trả hiếu cho cha mẹ và ở bên đấy là tức là khi mà kết hôn á thì người ta sẽ xem trọng việc là có vị đấy là có đi tu tập hay không, thì không biết là ở Việt Nam liệu sắp tới là sẽ phổ biến được điều này hay không ạ? Tại vì như con thấy cuộc sống của con và rất nhiều gia đình bạn bè đã có được sự an lạc và được chuyển hóa rất là nhiều nhờ việc tu tập thực hành theo chánh pháp và được biết đến Tam Bảo, được thực hành theo lời chánh pháp là những điều hạnh phúc an lạc nhất mà con tìm tòi, con học hỏi ngoài kia mà cũng không thấy được như vậy. Thì mong thầy chia sẻ thêm cho con và chúng con ạ. Con kính tri ân thầy ạ. Có hai cái vấn đề mà một liên hệ định tăng, hai liên hệ định ni, vấn đề xuất gia đó. Ví dụ nói tăng thì được xuất gia vô ra 7 lần, ni thì 1 lần. Thực ra không có một cái điều học nào, một cái điều luật nào bằng văn bản nói lên điều đó hết. Nhưng đây là trong truyền thống hoặc là câu chuyện kể liên hệ một vài sự kiện. Chẳng hạn như với Bánh Tăng á, sự gì nói chuyện vô ra 7 lần á, liên hệ câu chuyện có một cái tỳ khưu trước đó là nông dân. Có vợ rồi nhưng chưa có con. Nhưng làm nông này vất vả lắm. Một hôm nhìn đi trên đường đi làm á, thấy có một cái sám bông đoàn nhóm các cái vị sư tới ngay địa phương đó đi hóa duyên. Người tò mò đi theo mới thấy các vị này đi khất thực xong rồi về ở trong cái trụ sở hoặc cái khu rừng đó. Và họ sống thảnh thơi nhẹ nhàng và thức ăn thì mọi người chia sẻ cho nên đầy đủ. Thì ông nông dân nói suy nghĩ mình làm cực khổ, nặng nối đủ thứ chuyện mới có được miếng ăn. Mà mấy vị sớm môn này khỏe quá đi xin người ta cho về ăn quả. Cho nên khởi cái tâm muốn đi tu cho nó khỏe. Khởi tâm xong về quyết định là bỏ nhà đi. Và đây là cái chuyện này. Ấn Độ vì người vợ chỉ là một loài giá xa trong ý nghĩa đó. Cho nên ông muốn đi là đi, không ai cản được. Chứ không phải bây giờ mà nói chồng bỏ đi ra kiện ra tòa đâu, lôi về đâu không được. Ông này ông vô ông ở tu thời gian này mấy ngày đầu thì ổn, nhưng sau đó mà chán dữ chứ. Các vị khác thì ta biết ta lo tu tập, ta nghiệp và phục cái đời sống mình bằng nhiều cái cách tu tập. Còn ông có biết gì đâu, vì vô mục đích là để kiếm ăn thôi, không có mục đích, không có cái gì hết. Do vậy không chịu nổi cái đời sống ngồi một mình cô đơn. Khi đó các vị mỗi người một góc, không ai ngồi được chuyện với nhau cả. Cảm thấy nó vô cô đơn, vô vị và chịu không nổi cái trọng vắng đó. Sau mấy ngày bỏ về, về thời gian á, rồi làm ăn cực khổ quá lại chán, tự xin vô tu. Chạy vô chạy ra đến 6 lần 5-6 lần rồi. Đến lần thứ 7 thì các vị cái họ chán quá rồi, không nhận nữa. Không nhận nữa. Nhưng lần này ông tha thiệt. Ông tha thiệt. Vì hôm đó cái chuyện ông bỏ đi lần cuối là thế này. Ông vô, ông ra, ông về. Nhưng mà khi ông về thì ông vẫn là bà vợ cụ vẫn ở đó, vẫn sống như bình thường. Rồi khi ông nào ông đi thì thôi. Nhưng mà trong những lần ông về sống đời sống vợ chồng thì bà này có bầu. Cái rồi là một hôm ông đi làm về á, trời nặng nôi về, hy vọng ở nhà là có vợ nấu nướng sẵn cho mà dùng. Nhưng về tới nơi bà vợ bầu bỉ mà, cho nên sức khỏe bất thường. Bữa đó bà không có phục vụ được và mệt mà nằm trong á. Ông này về không thể cơm được gì, đã chán rồi, bực rồi. Vô phòng thấy bà vợ nằm trong cái bụng chữa trên bình. Tự nhiên thấy nó mang xấu quá, chán quá đấy. Tự nhiên cái cảm giác mà nó chán chường, nó ghê cả. Nếu lần này thôi chắc không chạm nữa. Ông quyết định ông đi luôn. Và lần này do cái tâm trạng thì ông quyết định đi luôn, muốn về nữa. Thì câu chuyện kể Đức Phật biết cái duyên của ông á, cho nên để ngài cho người thầy bảo các vị đó là đến nhận cho ông xuất gia. Lần này thì ông về đâu? Và ngài kể câu chuyện quá khứ của ngài. Trong quá khứ thì ngài cũng làm nông dân, mà khi đó thì không có Phật pháp, chỉ có các vị mà gọi là tu tiên ở trên núi thôi. Tu tiên theo kiểu mình nói cho dễ hiểu, thực ra bên Ấn Độ hoặc là có truyền thống các vị ẩn sĩ ở trên rừng núi họ chuyên về thiền định. Thì cái ông nông dân này cũng vậy, làm nghề kiếm sống thời gian chán rồi theo đi lên trên núi ở mấy vị đó tu tập. Nhưng thời gian đến mùa mưa xuống là bắt đầu nhớ cái gì, nhớ hồi tiệc đến mùa là mình ra mình sấy đất, mình cuốc này, rồi mình phải hạt giống đó mình gieo này, và sau đó chăm sóc rồi thu hoạch. Cái thói quen nhiều năm sinh sống bằng cái nông tang nghề nghiệp như vậy, cho nên bây giờ đến cái mùa mưa là nhớ đến lúc chiều nội lại bỏ về đi tìm gọi hạt giống, tìm cái cuốc ra mà cuốc. Sau mùa rồi cái mang rồi bây giờ lại chán, lại muốn lên núi ở. Cái điệp khúc mà lặp đi lặp lại cũng 5-6 lần vậy. Cái lần cuối cùng á xuất hiện là hôm đó là bắt đầu nghỉ. Mình sao mà cứ lên núi xong rồi thục lui chạy về, vì sao vậy, nguyên nhân vì sao? Mà ngồi tự phân tích ra, mình nhớ hạt giống, mình nhớ cái cuộc cùng. Bây giờ làm sao mà hai cái đó nó không cuộc trói mình được, cái máy ra mình mà thoát được. Và nghĩ ra một cách là bây giờ chỉ có ra giữa sóng thôi. Giữa sóng nhắm mắt nhắm mũi, hạt giống thì còn dễ như cái cuốc á, phải làm sao mà thu tiêu nó, đừng nhìn thấy nữa, máy ra không có cơ hội cắt đường về. Và ông nông dân đó, ông ra ngoài cái sóng á, chọn cái chỗ mà đứng vừa phải, lấy hột giống cuốc của đông cái cuốc luôn, và nhắm mắt nhắm mũi cầm cái cuốc quay đầu. Và khi mà đến đá hết sức mánh rồi, thả một cái bịt tai nhắm mắt rất đâu không biết, khi mở ra không thấy nữa. Khi đó trong lòng sướng mà dữ chứ, ông la lên: ta đã thắng rồi. Là tức là cái lời cảm thán mà mình đã vượt qua được chính mình đó. Đúng lúc là có một ông vua, ông mới là ông vua chồng oai về câu chuyện kể vậy, có lẽ là giống như thủ lĩnh của một cái bộ tộc nào ở thời kỳ đó đó, mình dẫn lĩnh đi ngang qua cùng trên cái đường đánh cái bọn mà gọi là cướp hoặc là gây rối gì ở cái vùng đó về. Thì từ dân đi ngang qua nghe có người la ta đã thắng rồi, ông vua này ông hoảng. Ông hoàng vì sao? Sợ có phúc binh đó, cho nên là cho lệnh tới tìm hiểu. Hóa ra tới giữa sông chỉ có cái ông nông dân đang đứng giữa sông lá thôi. Ông vô không hiểu, ông cho mời lên hỏi vì sao. Người nông dân kể lại cái quá trình mình phải tự thẳng mình như vậy đó. Ông vô nghe ông phật quá, ông nói thực ra cái chiến thắng này mới đúng chiến thắng đích thực này. Còn cái chiến thắng của mình đi đánh giặc ngoài là mình dùng sức mạnh nhất thời thôi. Rồi sau đó ví dụ họ mạnh lên họ có thể đánh mình lên, mình thua lại. Chỉ có thắng được chính mình mới là cái chiến thắng lâu dài và nó ổn định. Ông vua sao cứ suy nghĩ kỹ như vậy, cuối cùng ông cũng bắt chước đi theo cái ông nông dân này luôn. Thì cái Đức Phật kể câu chuyện quá khứ này rồi. Tiền thân ngài là ông nông dân đó, cho nên bây giờ ngài nghĩ cái ông nông dân này hiện tại này, ông cũng nhiều lần thục tới thục lui, nhưng bây giờ thì cái quyết tâm ông có đó. Và quả thực thì sau đó thì nhóm các vị tỳ khưu đã chấp nhận cho ông vào tu lại, thì sau đó ông về nữa. Vừa có câu chuyện để người ta nói là bên Nam có thể đi tu 7 lần. Còn bên nữ thì Ấn Độ đi đã khó rồi, không dễ dầu gì mà có lần thứ hai đi đâu. Tại vì phụ nữ Ấn Độ nó không phải như bây giờ mà có thể tự do muốn đi đâu, muốn làm gì theo ý mình được. Nó hoàn toàn là hoặc ở với bố cha mẹ nhất, hoặc đối với chồng thì phải được đồng ý. Không đồng ý thì không có cái hồi chúng đi nào dám nhận hết. Vì có trường hợp xảy ra nhận xong người ta tới là quậy phá rồi. Cho nên là từ đó đặt ra cái luật là cái lệ là không thể không nhận những người chưa được cái đồng ý của thân nhân. Mà một lần như vậy đó thì mà không, nếu trong thời gian tu mà không vi phạm gì về đó, về cái tất cả quy định nào, cái giới luật nào hết đó thì đến những nơi khác còn nhận được. Còn nếu đã vi phạm giới luật mà đặc biệt những cái học giới mà nặng đó thì chẳng ai dám nhận đâu. Cho nên mặc dù không có điều luật nhưng nó trở thành giống như là một cái thông lệ. Đi, nếu xuất gia được thì đi luôn, còn nếu không về thì không có đường quay lại, là không có trở lại được, là khó là vậy. Vì không ai dầm dần chứ ngồi gì hết. Chứ trong ví dụ như 331 điều học của Ní đó, ở bên truyền thống Theravada cũng có điều nào nói điều đó. Bên Tăng 207 điều học cũng có điều nào nói cái điều chuyện mà 7 lần, được đi 7 lần đâu cả. Tất cả là theo cái và câu chuyện truyền thống được kể lại và người ta dựa vào đó để mà giải quyết thôi. Bây giờ thêm một chút nữa về cái chuyện ở Thái Lan. Đạo Phật đầu tiên vốn là đạo học, là con đường sống. Khi mình đi theo là mình tự nguyện để chọn một cái lối sống lành mạnh, thánh thoát. Lành mạnh vì nó tốt đẹp cả từ thân khẩu ý, tức là hành vi, và giải thoát là sau khi giác ngộ rồi người ta mới có thể thấy ra bản chất hiện tượng sự vật pháp rồi thì sẽ buông ra được, cho nên gọi là lành mạnh và thanh thoát. Nhưng mà cái gì nó cũng thể nào giữ nguyên một cái trạng thái, nó sẽ biến, nó khi tương tác, khi gặp những điều kiện khác nhau thì đạo học, Phật đạo đầu tiên là vậy. Sau thời gian bắt đầu nó cũng biến do ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Ví dụ Đức Phật đâu có đặt ra cái thành lập giáo hội gì đâu mà như ta nói đó. Chẳng qua khi đông người thì mười mấy năm sau Đức Phật mới đặt ra các quy định bây giờ gọi là học giới. Rồi khi sống chung với nhau đó thì phải có những cái hoạt động thế này thế kia. Đức Phật mới sắp xếp chế định ra những cái cũng như các quy định mà trong các sinh hoạt của hội chúng, như là ví dụ như là cho một người vợ bầu tu thì phải quy định gì, rồi với sa di thì làm thì phải dạy dỗ cái gì, rồi với tỳ khưu hàng tháng thì nên gặp nhau để mà sách tặng nhau tu học theo hình thức gọi là sám hối để nhắc nhở nhau. Hoặc là sau này phát sinh cái chuyện an cư thì phải theo cái hình thức như thế nào. Tất cả các quy định đó dựa vào luật được để cái đời sống của tăng chúng nó được nằm trong một cái khuôn khổ và giúp nhau thuận lợi hơn. Chứ Đức Phật không có ý định thành lập một cái giáo hội theo nghĩa như bây giờ. Nhưng mà rồi khi Đức Phật viên tịch rồi, vắng bóng rồi, ngay cả những người hiểu được cái Phật đạo như con đường sống lành mạnh thanh thoát càng ngày càng ít, mà người ta dựa vào những cái gì mà được lập ra từ đầu để xây dựng thành một cái mô hình đời sống tập thể có tổ chức và rồi bắt đầu biến hình. Với Tây phương những cái hình thức như bây giờ gọi là tôn giáo thì Phật giáo không phải là cái loại tôn giáo theo Tây phương. Vì bên tôn giáo là bao giờ cũng còn một cái vị mà coi như là lớn nhất theo ý nghĩa là như vị trời, thượng đế, vì thánh thần nào đó có những quyền lực cao nhất để họ tôn thờ. Tất nhiên là thánh thần hoặc là thượng đế là một trong những cái tiêu chí đầu tiên của một tôn giáo. Rồi những cái vị mà trung gian ở giữa cái vị thần đó với các tín đồ, ví dụ như các vị linh mục hoặc là các vị tư tế của một số tôn giáo khác, chính là hình thức trung gian giữa thần và người. Phật giáo hát cái này hoàn toàn không có. Cho nên Phật giáo về mặt ý nghĩa chữ tôn giáo nó không đúng là vậy đó. Phật giáo không phải là tôn giáo. Nhưng bây giờ với các hình thức sẵn, ta gọi là hình thức mới xuất hiện ở bên Thái Lan chẳng hạn, hình thức hoặc ở Lào, Thái chẳng hạn, đi tu để mình hồi hướng phước cho cha mẹ, bảo hiếu cha mẹ, đi tu để vào môi trường đạo đức, được dạy dỗ để thành nhân, như một nghĩa vụ về cái luân lý đạo đức, tức là đạo học hoặc đạo được luân lý hóa, đạo đức hóa của xã hội giữa hình thức này hình thức kia. Về mặt nào đó nó có cái tác dụng tốt, tác dụng tốt đối với xã hội, nhưng mà đó không phải là cái mô hình có thể được áp dụng cho tất cả mọi nơi, vì cái đó cũng là một cái hình thức xuất hiện ở tại Thái. Do đầu tiên có những cái vị mà trong hoàng tộc thời khi mới lập quốc á, vì thế lập quốc là cái giai đoạn thế kỷ thứ 12-13 ở Thái á, khi nhà nước mà quân chủ đầu tiên được hình thành á, thì khi đó có một số vị trong hoàng tộc mà xuất gia theo kiểu đó một thời gian rồi về, từ đó nó lan tỏa trong cộng đồng người Thái đó, bắt đầu mà có hình thức mà đi xuất gia một thời gian. Và khi mà Phật giáo được lan tỏa rộng trong tất cả các cái bản làng, thì mỗi bản làng của Thái thì ngôi chùa là giống trung tâm văn hóa tôn giáo tín ngưỡng, giáo dục hết nằm ở đó hết. Bây giờ thậm chí những cái nơi mà vùng xa xôi tại Lào, tại Lào Thái vẫn còn cái tập tục là người ta làm cái gì ngoài đồng ruộng á, là chỉ để là một ít để dùng ngoài nướng thôi, còn tất cả đem gửi ông chùa hết. Khi nào ăn hết cái ngoài nướng rồi đó, thì nếu còn thiếu họ phân chùa họ xin ăn. Chùa thành là một cái nơi trở thành các hoạt động công ích, và các vị sư là những cái vị con em trong làng đi tu hết, rồi về ở đó điều hành mọi thứ hết. Cho nên là biến thành một cái cộng đồng Phật giáo có tổ chức về các hình thức về luân lý đạo đức hoặc là giáo dục được xã hội hóa theo cái nghĩa mà nhu cầu cần thiết của cộng đồng. Mô hình đó thích hợp với bên sự người ta, về mình chưa chắc là thích hợp. Thì mình hiểu được ý nghĩa của nó thì mình sẽ hiểu vì sao nó tồn tại. Mỗi đất nước nếu mà một khi Phật giáo đã thấm nhuần rồi sẽ từ sản sinh ra những cái gì gọi là những cái thiết chế về quản lý, về điều hành, về giáo dục phù hợp với cái cộng đồng của mình. Sáng nay không có đi khất thực cho nên chúng ta ngồi lâu hơn chút nữa. Dạ, alo. Dạ, con kính bạch hòa thượng. Dạ, kính thưa đại chúng, cho con xin được hỏi một câu hỏi ạ. Dạ, đạo Phật lấy trí tuệ để nhìn nhận sự việc một cách rất là rõ ràng, không mơ hồ, không huyễn hoặc, cho ta thấy được cái chân lý để thoát khổ và buông bỏ cái ngã cũng như cái chấp, trở về với hiện tại và thức tỉnh bản thân. Bên cạnh đó, có những cái sự vật và hiện tượng về tâm linh nó rất là rõ ràng đối với những người cảm nhận được và thấy được. Như vậy, nó có mâu thuẫn với những gì mình đang học hay không? Có những người rất tin và có những người không tin. Như vậy, mình nên hiểu như thế nào là cho đúng? Nó có phải là tưởng không ạ? Xin Thầy dạy giúp con và đại chúng ạ. Con xin cảm ơn. Đạo Phật đồng là đặt nền tảng trên từ bi trí tuệ. Nhưng mà nói trí tuệ không phải ai cũng hiểu cái trí tuệ đúng mức. Đa phần cả chúng ta hiểu là những cái hiểu biết chúng ta đa phần là kiến thức dựa trên cái học tập, chúng sống, tương tác rồi hình thành. Mặt khác, kiến thức đó chỉ cho chúng ta biết trong phạm vi của thế giới loài người. Với các cái hạn chế mà khi sinh ra chúng ta, loài người ai cũng có chừng đó. Ví dụ như chúng ta chỉ thấy được một số màu sắc, trong khi con chó nó thấy về màu sắc chúng ta thấy nó thấy ít hơn. Người ta nói con chó thấy có 3 màu à, nhưng mà nó là nhìn thấy những cái mắt chúng ta không thấy. Đặc biệt ban đêm có những con chó mà nó có thể thấy được những cái chúng sanh thế giới khác. Cho nên là ở vùng quê hay có hiện tượng ví dụ chó đừng nó nhìn ra một cái chỗ sụ hoài mà trong nhà bật đèn ra tìm không thấy cái gì hết, vô cái là nó đứng lên một sụa. Có một số cái loài vật khác nó cái năng lực nó về mặt nào đó nó không bằng mình, nhưng mà nó lại có những cái vượt trội hơn mình. Không phải chỉ con chó, con mèo và một số động vật khác nữa. Và trong con người cũng vậy, trong loài người cũng vậy, có những người có thể họ có cái duyên hoặc là họ có cái khả năng trong quá khứ còn tồn tại và bây giờ nó phục hồi, hoặc là có một số do luyện tập mà hình thành cái kỹ năng này, kỹ năng giao tiếp với một số chúng sanh thuộc thế giới khác. Và ngay cả vấn đề tồn tại thế giới khác nhà vật lý điện tử mà nổi tiếng gần đây nhất là Stephen Hawking, trong cái tác phẩm mà không bao lâu trước khi mà ông mất đó, ông nói rằng là thế giới không phải chỉ có 3 chiều mà như ông biết có đến 11 chiều cùng tồn tại với chúng ta, là không gian 3 chiều của loài người, còn rất nhiều cái thế giới khác cùng tồn tại, nhưng mà chúng ta thì hạn chế không thấy được. Họ thì bị hạn chế bởi những mặt khác. Có những chúng sanh họ thấy chúng ta nhưng chúng ta không thấy họ. Thì ngay cả khi Đức Phật còn tại thế, có một lần Ngài Mục Kiền Liên khi lên thăm Đức Phật ở trên núi Linh Thủ đó, có thưa với Đức Phật là sáng nay khi lên đi từ dưới chân núi lên núi con có thấy một số cái phi nhân ở trên sườn núi ở quanh khu vực này mà đang chịu những cái hình phạt thống khổ. Phi nhân đó Đức Phật mới nói là cái điều này Như Lai thấy lâu rồi, nhưng mà cái điều mình thấy nhưng mà không ai thấy thì mình còn nói ra thì điều người khác có tin không. Hôm nay Mục Kiền Liên chia sẻ cái thấy biết thì Như Lai mà xác nhận điều đó là có. Và nhân thể Ngài mà nói là các loài phi nhân đang chịu cái hình phạt thống khổ đó không phải chỉ có 1-2 loài mà đến 24 loài. Cái bài kinh Ngài Quy Chính là bài kinh Đức Phật trao đổi với Ngài Mục Kiền Liên và liệt kê 24 loài ngạ quỷ đang chịu hình phạt thống khổ do cái nghiệp bất thiện trong quá khứ. Do vậy, đối với những cái việc mà nó vượt ra ngoài cái thấy biết bình thường thông qua lục căn của chúng ta đó, nếu với một số người nào có biết thì hoặc là họ từng đã có ở trong quá khứ, bây giờ nó tái phục lại, hồi phục lại bằng cái duyên nào đó, có một số vị do luyện tập mà có. Nó chỉ khẳng định một vấn đề là có những cái điều mà nó hiểu biết vượt ra ngoài cái khả năng bình thường của một con người, nhưng nó vẫn tồn tại. Không phải vì chúng ta không chấp nhận nó mà chúng không tồn tại. Bởi vậy mình cần phải là nhìn nhận đúng cái bản chất của các hiện tượng sự vật, không phải chỉ có thế giới loài người chúng ta mà còn nhiều thế giới khác nữa. Thế giới có thể tốt đẹp hơn chúng ta, và thế giới có thể xấu xa hơn chúng ta về cái nghiệp quả báo. Nhưng mà có biết thêm những cái đó thì chỉ xác nhận được cái thế giới rộng lớn bao la, và chúng ta không phải chỉ cô đơn, loài người không phải chỉ cô đơn chỉ có mình loài người, mà có rất nhiều cái thế giới khác. Và chúng ta trong chừng mực nào đó chịu tác động của luật nghiệp và báo, nhân quả trong hành vi ấy, như Đức Phật dạy đó, thì nếu không có một đời sống hiền thiện tốt đẹp thì rất có thể chúng ta sẽ phải tái sinh vào cảnh giới khổ. Và bây giờ với cặp mắt con người thường thì không thấy được, và không thấy được không có nghĩa là không có. Từ đó chúng ta có thể rút ra được cái nhận định thế giới sau, thế giới tương lai có hay không, thế giới khác có hay không. Nó vẫn phải hệ thuộc vào một vấn đề, đó là nếu chúng ta ngay bây giờ sống tỉnh táo, sáng suốt biết mình và sống tốt đẹp cả thân khẩu ý, tức là hiện tại tốt đẹp, thì tương lai chúng ta sẽ có một đời sống tốt đẹp dù có phải tái sinh vào cảnh giới nào. Còn nếu bây giờ chúng ta sống không tốt đẹp thì tương lai không chắc chắn gì chúng ta sẽ có một đời sống tốt đẹp được, tại vì tương lai được quyết định từ hiện tại. Còn chuyện quá khứ đã qua đi thì không thể thay đổi. Tương lai có là gì thì ngay trong hiện tại này nó sẽ quyết định. Nó quyết định chúng ta sẽ là người tốt, đời sống an lạc, hạnh phúc, hay là rơi vào đường xấu, vào chịu cái khổ báo của một cái nghiệp bất thiện. Đó là điều chúng ta cần phải biết và sống cho nó tốt, thì tương lai chúng ta mới có được cái hậu báo tốt là như thế. Dạ, con nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con bái bạch ngài Hòa Thượng và con kính bạch quý sư thầy cũng như là quý sư cô, cùng tăng đoàn Sa Di cũng như các cô tu nữ. Con có một kiến thắc mắc là con xin ngài khai thị cho con, là con sáng mai con đi con ngắm cái công chùa mà con nhìn thấy con cơm ở tỉnh cộng, là ngài khai thị cho con cũng nghĩ là con công không tước. Và cái con đi chùa nhiều rồi, con không thấy công chùa là được 6 tầng 9 tầng mà chỉ có 7 tầng hoặc là 5 tầng thôi. Và công chùa Huyền Không là con thấy con công, còn chùa khác là con thấy con rồng. Nhưng con cũng suy nghĩ và con nhớ lại, hình như là con công trên công chùa đó là hình như là con công không tước, thì có phải không, xin ngài khai thị cho con hiểu. Dạ, A Di Đà Phật. Hình con công hoặc biểu tượng con công khá phổ biến ở các nước Phật giáo Theravada. Nhưng mà chọn con công làm biểu tượng chính cho một cái kiến trúc như ngôi cái cổng này thì đó là cái ý riêng của thầy. Ý riêng của thầy lý do là Phật giáo mà được lan tỏa rộng khắp, đặc biệt là từ Ấn Độ được lan truyền sang nhiều nước, và từ đó bắt đầu tiếp tục lan rộng sau qua Tây Phương nữa, là cái người có công lớn nhất đó chính là Hoàng đế Ashok, Hoàng đế A Dục, sinh vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên thứ tư trước công nguyên, tức là thế kỷ thứ 3 sau khi Đức Phật viên tịch. Và triều đại của nhà vua còn gọi là triều đại Khổng Tước. Khổng Tước có tên chữ Hán của con công nhưng gọi gì hết. hoàng tước là chim sẻ, còn khổng tước là chim công, khổng tước là to lớn đó. Và chính nhờ cái sự bảo trợ và hết lòng phục vụ hộ độ phát triển cái Phật giáo của vua A Dục mà rất nhiều nước hoặc là cộng đồng của thế giới được các tăng đoàn mà bây giờ do vua A Dục cử đi chia sẻ Phật giáo hoặc giọng Phật pháp. Cho nên về mặt hộ pháp thì không nói đến các vị thời Đức Phật, mà sau thời Đức Phật thì vua A Dục có thể nói là vị hộ pháp mà lớn nhất của Phật giáo. Cho nên thầy chọn cái con công làm biểu tượng của cái cổng chùa che chở cho ngôi nhà Phật giáo trong ý nghĩa đó. Còn cái kiến trúc về nhiều tầng mái á, thì đó là cái thiết kế của từng khu vực. Mà khi thầy lại thiết kế về các tầng mái này, thầy dựa vào cái thiết kế ở bên Hoàng Thành Mandalay, tức là cổ đô của Miền Điện ngày xưa. Nhưng mà mình dạng lược lại, không có trang trí cầu kỳ quá chi tiết như họ, mà chỉ lấy cái hình khối, sau đó chất liệu, vật liệu các thứ thì mình làm các thứ theo ý của mình. Thì bất kỳ một công trình nghệ thuật nào á, nó không phải tự dưng nó xuất hiện, nó phải xuất phát từ ý tưởng. Và có thể ý tưởng đó nó đặt trên nền tảng của một số công trình đã có sẵn, được sáng tác thêm, được chế tác thêm, rồi hình thành. Thì cộng này nó cũng vậy, nó không phải là từ thầy suy nghĩ ra hoàn toàn, mà thầy chỉ góp một phần nhỏ trong cái thiết kế này và thể hiện ý tưởng của mình và xây dựng nên cái cổng. Và cổng chùa hiền không vậy, thì cổng không có cửa và chỉ có một lối vào chứ không có nhiều lối, không có tam quan như các ngôi chùa khác. Cũng là quan niệm của thầy về cái chuyện đến nơi Phật đạo chỉ có một đường thôi. Vậy ngôi chùa thì không có cửa, ai có thể vào ra tự do, cho đúng người câu gọi là cửa từ bi rộng mở. Thưa Hòa Thượng, con có một câu hỏi thắc mắc, có thể là một câu hỏi cá nhân nhiều hơn so với một câu hỏi cho đại chúng. Nhưng mà cũng thắc mắc trong 10 ngày qua, vì cứ phải đọc kinh, thành ra là câu hỏi đấy nó cứ hiện lên, thành ra xin hỏi Hòa Thượng như sau. Trong phần giảng cũng như trong phần kinh có một câu đó là sao lưu và chuyển giao. Và cũng như câu hỏi của vị tăng nữ trước về Amitabha hay là sự chuyển giao của tâm thức, Ngài có nhắc đến tàng thức và sự luân hồi. Thì con cứ thắc mắc không hiểu là chúng sinh cứ phải sao lưu chuyển giao, rồi chuyển giao cái gì? Phải chăng trong nền tảng căn bản gốc của chúng sinh có một nền tảng lên, như Ngài nói là một cái kho dữ liệu nào đó để lưu trữ tất cả những cái sao lưu này, chuyển giao này hay không? Đó là một câu hỏi của con. Tiếp đến là cái phần khi mà người ta chuyển tiếp của cuộc sống thì có những người lại nhớ lại những câu chuyện của tiềm thức trước, hay là trường hợp điển hình của Đạt La Lạt Ma lại có thể biết được mình đi về đâu, làm gì và sẽ tái sinh vào lúc nào. Thì phải chăng những người như Đức Phật đã chứng đến một giác ngộ nào đấy, có thể biết được rằng bên cạnh chúng sinh hiện tại còn có rất nhiều chúng sinh khác và có những đời sống khác mà chúng ta chưa biết được. Hay là con có một suy nghĩ tiêu cực hơn một chút, đấy là phải chăng chúng sinh chỉ là một trò chơi trên bàn cờ của Phạm Thiên mà Ngài đương muốn cần sao lưu chuyển giao những cái lỗi lầm của thế hệ này để tạo ra một thế hệ hoàn hảo hơn. Thì mong Hòa Thượng giải thích hộ cho phần này. Xin cảm ơn. Sao lưu chuyển giáo là cách thầy cụ thể hóa vai trò chức năng của cái tổ hợp thứ năm trong năm tổ hợp mà thuộc ngữ cụ gọi là thức uẩn, thức uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Theo cái thuật ngữ cụ thì người ta diễn dịch ra cái lời dạy của Đức Phật về tính chất vô ngã của hợp thể thân tâm này, nó không phải có gì huyền bí cả. Nhưng khi nói thức uẩn, người ta không làm rõ được cái vai trò chức năng của nó. Tại vì tổ hợp thân tâm này nó là kết quả của vô số tiến trình sống. Vô số tiến trình sống, ví dụ mắt mình nhìn thấy, tai mình nghe, mỗi lần mình tương tác với một đối tượng và khởi lên tham sân bản ngã, khi tức là tạo nghiệp. Khi tạo nghiệp rồi á, thì nó chấm dứt một tiến trình, và chặng của tiến trình ấy là công tác tự động hóa, sao lưu chuyển giao. Sao lưu cái gì? Sao lưu cái tiến trình tạo nghiệp vừa rồi đó. Sao chép vậy? Lưu gì? Vào trong cái pháp văn đó, dòng sống đó. Và chuyện gì? Nó chuyện cho cái tiến trình tiếp theo. Chính vì vậy mà chúng ta mới có thể cảm giác như là cái đời sống nó liên tục, hiểu biết liên tục, mọi thứ liên tục. Nhưng mà nó không phải liên tục theo kiểu là chết dí một hình thái, mà đây là sự tiếp diễn của vô số tiến trình. Mỗi tiến trình chấm dứt thì nó sẽ được kết nối, hình thành bởi một cái khâu cuối cùng, đó chính là sao lưu chuyển giao. Không hiểu điều nào một cách mà cụ thể rõ ràng á, rất dễ chúng ta rơi vào chấp thủ rằng chúng là đinh hồn, người bạn ngã, tại vì bất biến. Hoặc là rơi vào trường hợp mà quan điểm của Bà La Môn rằng đó là tiểu ngã, mỗi chúng sinh là mỗi tiểu ngã được đại ngã là phạm thiên sinh ra, và sau đó đi đến cái quan điểm là luân hồi tình hóa. Vậy thì của phạm thiên là một phần bất khả phân ly của phạm thiên, nó chỉ là tạm thời, sau đó trở về với phạm thiên đó, thì mọi cái hành vi thiện ác chả có giá trị gì. Tại vì nó đi chu lưu vực hồi vôi, nó quay trở về lại với phạm thể, nó hội nhập với phạm thể đó, phạm thiên thôi. Vậy thì làm phước hay làm tội cũng chẳng có tác dụng gì hết. Đó là quan điểm luân hồi tình hóa đã có từ thời Đức Phật, xuất phát từ cái chỗ mà nghĩ rằng là cho rằng con người là một phần của phàm thể, phàm thiên. Hoặc là nói đùa cợt chục theo kiểu người Ấn là thế gian này chỉ là cơn giấc mộng nhỏ của Thượng Đế. Theo cái lỗi đó. Để hiểu được pháp băng ngã hoặc là tàng thức mặt khác, nó không phải là chuyện chúng ta có thể hiểu được bằng lý trí này. Có người dù có phân tích bao nhiêu nữa, bây giờ khả năng khoa học hoặc là trí tuệ nhân tạo làm được nhiều chuyện lắm. Nhưng mà vì sao cơ thể mình có thể lưu trữ nhớ, hoặc là từ phân vai nó tự hình thành, tự đồng hóa nhiều cái đó, chúng ta vẫn không hiểu được. Chúng ta chỉ thừa hưởng chứ không hiểu được. Do vậy là có những vấn đề mà Đức Phật từng nói là lý trí hữu hạn con người không thể nào hiểu được. Trong đó ví dụ như hiểu về vấn đề tiến trình của nghiệp, hoặc là lý duyên khởi. Hai cái này là những cách nói khác nhau về một cái vấn đề chung. Hoặc là các vị giác ngộ sau khi mất thì về đâu. Hoặc là cái năng lực trí tuệ, hoặc là năng lực khác của các vị giác ngộ cũng phải lĩnh vực mà chúng ta có thể thấu đạo được. Ngay cả cái chuyện nhỏ nhỏ người ta hay kể là không ở trong còn một môi trường thì không thể là hiểu được, hoặc là tin và cho rằng đó là đồng cảm với nhau được. Câu chuyện ngủ ngon vì giữa con rùa và cái mấy con cá dưới nước trong hồ, con cá thì nó chỉ có thể sống ở dưới nước, không bao giờ có thể lên bờ mà sống được, lên bờ chết nhăn liền. Nhưng con rùa thì có thể sống cả dưới nước, cả trên bờ. Vậy đang sống dưới nước thời gian, bắt đầu lên bờ thì ngao du. Ngao du đã đời nó về, con cá hỏi lâu nay bạc ấy đâu mà không thấy. Thì con rùa mới kể, thì tôi đi chơi, lên rồi gặp cái con này, con thú này con thú kia trên đất liền á, rồi vùng này vùng kia vui lắm. Con cả nói, bác nói giỡn á, làm gì có cái chuyện đó, làm gì có con này con kia. Nhưng kỹ mà bác nói tôi chưa bao giờ thấy, tôi không tin. Thì con rùa cổ giải thích chừng nào con cả càng tin chừng đó, tại vì nó chưa hề thấy và cả đời nào cũng thấy. Cho nên còn nói về nó cũng vô ích, vì cũng con rùa chán quá thôi, không nói chuyện bạc nữa. Có những lĩnh vực mà chúng ta về khả năng hữu hạn chúng ta không thể nào là hiểu hoặc là biết được, mà cố tìm hiểu thì chỉ thấy điên loạn thôi. Tại vì nó khả năng mình ngang đó. Giống như bây giờ một đứa trẻ trình độ học nó chỉ giải được bài toán cộng trừ nhân chia. Bây giờ những bài toán phức tạp đưa cho nó chịu cũng làm được. Khi mà khả năng ngang đó thì chỉ có thể hiểu ngang đó. Cùng về chúng ta ngang mức này thì chỉ hiểu ngang đây. Cố tìm hiểu những điều mà nó vượt qua khả năng chúng ta quá nhiều thì nó không hiệu quả mà còn tổn hại là thế. Vận hành của nghiệp, rồi bản chất của sự sống, hoặc là các vị giác ngộ thế kia, là những lĩnh vực mà hoàn toàn chúng ta với khả năng hiểu biết lý trí của chúng ta không bao giờ có thể đạt đến. Và bây giờ thì cũng đã 6:17 rồi, chúng ta ngừng tại đây để con đi dọn dẹp lo rồi điểm tâm buổi sáng chuẩn bị cho lễ bế giảng. Sa thú, sa thú, sa thú.